cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 561, thực lực cực mạnh, góc truyện audio.com, edit, Quỳnh, Lưu Ảnh nhìn về phía Thập Nhất cách đó không xa chợt sải bước đi lên trước, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt. Thập Nhất, cuộc tỉ thí này, biểu hiện tốt một chút, đừng để cho đại gia hòa thất vọng. Nghe tiếng, Thập Nhất nói, cũng chỉ sợ có người hy vọng tôi không giành được vị trí tổng đội trưởng đi. Vậy cũng chưa chắc, tin tưởng Diệp Hoàn Hoàn tiểu thư, chắc là hy vọng anh có đột phá. Nghe nói, anh bái Hoàn Hoàn tiểu thư làm sư phụ. Khóe mắt Lưu Ảnh liếc qua, hơi lãnh đạm quét qua Diệp Hoàn Hoàn trên khán đài. Không sai, Thập Nhất phóng khoáng thừa nhận, sư phụ thực lực cực mạnh, đáng tiếc tôi cũng chỉ là từ trên người sư phụ học được một chút gia lông, bất quá, những thứ gia lông này, dùng để tham gia tỉ thí năm nay cũng đủ rồi. Thực lực cực mạnh, Lưu Ảnh khóe miệng hơi hơi dương lên, một tia cười lạnh không dễ dàng phát giác, trong con ngươi hiện ra ý khinh thường. Đêm đó tại quầy rượu, nếu như không phải là nể mặt của ông chủ, một ngón tay của hắn liền có thể lấy đi tính mạng của người phụ nữ kia. Nhưng mà, hôm nay, trong miệng của Thập Nhất lại dùng hai chữ cực mạnh để hình dung Diệp Hoàn Hoàn. Thập Nhất a, tay Lưu Ảnh khẽ đặt ở vai trái Thập Nhất thành khẩn nói. Muốn tiến bộ, muốn leo lên, ngồi ở vị trí cao hơn, những thứ này cũng không phải là chuyện xấu, nhưng, vị trí cùng thực lực bản thân, muốn làm người trọng yếu nhất, như Lão Tam từng nói, cần tự biết mình, càng hoang tưởng, càng không thể thực hiện. Nghe Lưu Ảnh nói, chân mày Thập Nhất hơi hơi nhíu lên. Lưu Ảnh làm nhục chính mình cũng chẳng có gì, có thể trong lời này có hàm ý bên ngoài, lại đối với sư phụ tràn đầy khinh miệt, thậm chí không che giấu chút nào. Lưu Ảnh, tôi Thập Thập Thập Nhất đội đội trưởng nhất định sẽ đánh bại anh đấy. Giờ phút này, đứng ở bên người Lưu Ảnh, Cà Lâm mở miệng. A, Lưu Ảnh lạnh lùng cười một tiếng, tôi ngược lại hy vọng lãnh giáo được tài nghệ của Thập Nhất, nhưng anh ta có trụ vững được đến khi ra sân không thì không chắc. Nói xong, Lưu Ảnh lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Chờ Lưu Ảnh đi, thành viên phân đội ám nhất siết chặt hai quả đấm lại. Tại ám vệ, tiểu đội ám nhất rất có thực lực, căn bản không có người nghĩ bọn họ nhỏ yếu như vậy. Nhưng mà, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, tổng đội trưởng hầu như không hề để mắt đến bọn họ. Làm cho cảm giác tồn tại của họ cũng không còn. Cho đến khi Thập Nhất tạm thay mặt tổng đội trưởng, nhiệm vụ của bọn họ mới từ từ lên sân khấu. Hơn nữa, mỗi một lần hoàn thành đều hoàn mỹ, chấp hành lực siêu cường, so với bất kỳ một phân đội nào khác cũng không kém. Bây giờ, Lưu Ảnh đã không phải là tổng đội trưởng, nhưng vẫn vênh váo hung hăng, hoàn toàn không đem Thập Nhất tổng đội trưởng để vào trong mắt. Đội trưởng, người nhất định phải để cho bọn họ nhìn một chút thực lực phân đội ám nhất của chúng ta. Không thể, những phân đội ám vệ khác đều mang theo thành kiến với chúng ta. Nhiệm vụ chúng ta hoàn thành, không hề kém so với bọn họ. Năng lực lãnh đạo của Thập Nhất đội trưởng cũng không hề kém so với Lưu Ảnh. Tôi cảm thấy, khả năng lãnh đạo của Thập Nhất đội trưởng vượt xa Lưu Ảnh, trước chúng ta một mực bị xem thường, lần này, ám nhất phân đội chúng ta, nhất định phải nói cho bọn họ biết ai mới là đội ám vệ mạnh nhất. Giờ phút này, thành viên phân đội ám nhất đều lòng đầy căm phẫn. Đội, góc truyện audio.com, trưởng, người nhất định phải lấy được vị trí tổng đội trưởng. Một đội viên cắn răng nói, nghe tiếng Thập Nhất gật đầu, tôi sẽ làm hết sức, nếu là 3 tháng trước Thập Nhất quả thực không có sức lực gì. Chỉ bất quá, xưa không bằng nay, trải qua khoảng thời gian sư phụ huấn luyện cường độ cao như vậy, có lẽ tôi có thể, ánh mắt Thập Nhất lóe lên, âm thầm nghĩ ngợi. Cách chương.